Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, con biết rõ con sẽ không chấp nhận lại yêu cầu vô lý như thế này. Vô lý khi hắn kết hôn rồi mà không thể động tới cô. Trên đời này có người nào làm vợ chồng như vậy hay không cơ chứ? Con ít nhất phải đợi đến khi sau khi Hữu An tỉnh lại thì mới cùng với nó... Cô còn đang suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp để mà thay thế. Làm tình ư? Cô không dám nói, vậy thì hắn nói thay cô. Một chút ngượng ngùng cũng là không có. Cứ như làm tình, cái này đối với hắn giống như là cơm bữa vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Đúng rồi, chính là làm tình. Hữu An liếc xéo hắn một cái, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái. Còn làm sao mà biết được, đây không phải là cây ứng phó tạm thời của mẹ chứ. Làm sao mà biết mẹ muốn nhân cơ hội này ngăn trở con, muốn chia rẽ con và Hữu An hay không? Mẹ là mẹ của con, ta làm sao có thể tệ bạc với con hả? Giờ phút này, Hữu An liền nhớ ra phải tỏ rõ uy quyền của người làm mẹ để bắt buộc hắn phải đi vào khuôn khổ. Thế nhưng, ở trên mặt Bách Thành biểu cảm rõ ràng là không tín nhiệm cô. Thôi được rồi, ta viết giấy cam kết cho con. Nhưng mà tương đồng, con cũng phải viết cho ta. Để cho ta tin tưởng rằng con sẽ không lợi dụng đoạn thời gian này mà đánh lén Hữu An mới được. Đồng ý. Bách Thành sau khi đạt được mục đích mà bản thân muốn, liền trở nên phi thường dứt khoát. Hắn muốn chính là sự cam đoan của Hữu An, sự hứa hẹn của Hữu An. Hắn cười rất gian, mà Hữu An còn ngốc nghếch từng bước một tiến vào cái bẫy mà hắn thiết kế sẵn. Bởi vì tâm tư hiện tại của cô toàn bộ đều đặt ở chuyện làm thế nào để trở lại trong thân thể của mình. Hữu An không nghĩ tới Bách Thành tay chân nhanh nhẹn như vậy, ngày hôm sau liền tìm ngay được hai người tới chứng hôn, hơn nữa còn ngay tại trong nhà bày ra bàn tiệc chiêu đãi họ hàng bạn bè thân quen của hai người bọn họ chứng kiến. Thế là cô cùng với Bách Thành cứ như vậy trở thành vợ chồng. Cứ như vậy, không có hoa tươi, không có nhẫn. Cứ như vậy đại hai bàn tiệc rượu, cô liền trở thành vợ của Trần Bách Thành. Hơn nữa đối với loại tình huống này, người bất mãn hình như chỉ có cô. Toàn bộ những người còn lại đều nhìn hắn như là nam tử hắn có tình có nghĩa, nhưng lại phải cài cưới một người vợ mắc bệnh quái đản. Cái gì là mắc bệnh quái đản chứ? Cô căn bản không hề là mắc bệnh gì hết cả. Cô chỉ là tạm thời ở nhờ trong thân thể của mẹ Trần mà thôi. Hữu An muốn rống lên như vậy biết bao nhiêu lần, nhưng không ai thèm để ý đến cô cả. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều giống như keo mà dán lên người của chú rể. Bách Thành trong trang phục long trọng, mà thân thể của cô liền ngủ ở trên sofa tại phòng khách. Mọi người vây quanh cô, cảm giác kia không giống như cô đang kết hôn, mà ngược lại có một chút giống như đang chiêm ngưỡng di ảnh của người quá cố. Ôi trời ơi! Việc kết hôn đại sự của cô, vì sao buổi lễ kết hôn của cô lại thành ra nông nỗi này chứ? Mà ghê tởm hơn chính là thân thể của cô gần đây ở trong căng thức, mà cô như thế lại quên mất chủ ngữ cần phải niệm như thế nào. Nếu cô còn nhớ rõ, như vậy ngày hôm nay cô có thể trở lại thân thể của chính mình rồi, sau đó ngăn cản hôn lễ không tình nguyện này. Không được, cô làm sao có thể thật sự gả cho Bách Thành đây, hơn nữa còn là ở dưới ý đồ không đúng đắn của hắn. Cô cứ như vậy cả cho hắn, thật sự rất là không có cảm giác an toàn rồi. Hữu An quyết định vụng trộm quay về nhà, rồi tìm ra tờ giấy lúc trước cô chép ra chú ngữ. Cô nhớ hình như cô đặt nó ở phía dưới bàn học, không biết có bị chị Hải phát hiện ra không nữa. Nhưng cô làm cách nào để về nhà được đây? Mẹ Trần sau khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hành động không tiện, việc đi lại bình thường đều dựa vào xe lăn. Nhưng leo lên leo xuống cầu thang phải dựa vào Bách Thành. Không nghĩ tới đến cuối cùng, cô vẫn là ỷ lại vào hắn. Bách Thành à, cậu tới đây. Hữu An vẫy tay đè thấp giọng, lén lút gọi Bách Thành tới. Bách Thành tới gần cất tiếng hỏi. Làm gì chứ? Còn dẫn mẹ tới nhà họ Vu đi. Cả nhà họ đều ở nhà chúng ta, mẹ còn muốn đến Vu gia để làm gì? Không không, mẹ chỉ muốn đem quần áo của mình đặt trên quần áo của Hữu An. Người ta nói như vậy, sau này con sẽ chân át được vợ. Hữu An mới sẽ không kiêu ngạo mà leo lên đầu của con để mà ngồi. Hữu An tùy ý sửa đổi phong tục dân tình. Thứ nhất, chính là vì cô cũng chưa hiểu rõ hết. Thứ hai, cô tin tưởng Bách Thành. Đối với loại chuyện chỉ có người thế hệ trước mới hiểu này, cũng giống như cô thôi, không phải là quá quen thuộc, cho nên mới có thể bịa chuyện để mà lừa gạt hắn. Mà Bách Thành cho cô một nụ cười rồi nói. Mẹ à, mẹ không cần phải thay con ăn bày những chuyện này. Thứ nhất chính là con không tin. Thứ hai, nếu như làm như vậy thật có thể chèn ép được Hữu An, thì con cũng không đồng ý. Vì sao? bởi vì con không hy vọng sẽ khi dễ Hữu An. Bách Thành nói chuyện có tình có nghĩa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net